Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cụ Diêu đặt đứa trẻ đang bế trên tay xuống giường, rồi đuổi mấy đứa nhỏ đang chạy theo sau ra sân, dặn dò, đừng làm ầm ĩ ở nhà cô, các con bọn trẻ nào chịu nghe, chẳng mấy chốc đã quên sạch lời bà ta dặn, chúng đùa nghịch khắp sân nhà họ Vệ, tiếng cười giỡn vang dậy như muốn lật tung cả mái nhà. Chúng hoàn toàn không để ý rằng ở căn phòng sát vách, có một khuôn mặt già nua với làn da sạm nắng đang áp sát lên tấm kính nhỏ của cửa sổ mà quan sát. Bà cụ Vệ giận sôi gan. Bà cụ không phải bực vì đám cháu nhà Diêu làm ồn, mà lo chúng sẽ chạy ra sân sau chơi. Nếu mấy đứa nhóc hiếu động này phát hiện trong nhà kho sân sau có một con bò chưa kịp mổ thịt cùng với đống thịt cừu và heo rừng vừa mới g, y, ế, c mổ xong thì biết phải làm sao. Mấy trẻ con thì miệng đâu có giữ kín được. Để chúng biết nhà họ Vệ có nhiều thịt thế này, chẳng mấy chốc tin tức sẽ lan khắp thôn đầu đạo câu, thậm chí còn tới cả nhị đạo câu. Sắc mặt bà cụ Vệ càng lúc càng tối sầm lại. Hai chị em Vệ Đại Nha và Vệ Nhị Nha cảm nhận rõ không khí trong phòng đang trầm xuống, sợ không khéo sẽ đụng chúng. Họng pháo của bà nội đem cả hai vội thu mình lại. Vệ Đại Nha nhanh trí, vừa đi ra cửa vừa nói. Mẹ! Con qua phòng chị dâu tư xem con bé Hỉ thế nào. Nãy giờ chưa thay tã, để con xem có tã bẩn nào không, đồ này không để lâu được, để bốc mùi thì khổ. Vệ Nhị Nha cũng định lấy cớ đi giặt tã để rời khỏi chỗ rắc rối, nhưng đã bị chị mình giành trước. Cô buồn rười rượi, nhưng chưa kịp nghĩ gì thì nghe bà cụ Vệ ra lệnh. Nhị Nha, ra sân sau chốt cửa lại, phòng phía tây cũng nhóm lửa rồi, con đun thêm nước đi. Nếu có ai hỏi làm gì, không cần biết là ai, cứ bảo con đang tắm rửa vì ngứa người. Khi nào mẹ gọi thì mới mở cửa, rõ chưa? Vệ Nhị Nha ngẩn người, rồi gật đầu lia lịa. Rõ rồi, mẹ cứ yên tâm, con sẽ canh chặt. Cô suýt nữa buột miệng nói từ thịt, nhưng chưa kịp thốt ra đã bị bà cụ Vệ véo mạnh vào đùi, đau đến rơi nước mắt, miệng vấp váp chỉ thốt ra âm. U, kỳ lạ, bà cụ Vệ trừng mắt. Mắng, Nhị Nha, cái miệng này không biết giữ kín sao, nhà mình vừa đón một bầy chồn cáo không yên phận, nếu để lộ bí mật, coi mẹ xử con thế nào. Nhị Nha, sắp xếp xong xuôi cho hai đứa cháu, bà cụ Vệ tiếp tục ghé vào cửa sổ quan sát. Thấy bà cụ Diêu ngồi lì trong phòng của Thúy Phân mãi không ra, bà cụ bắt đầu lo lắng. Dù đã dặn con dâu không được tiết lộ chuyện nhà có thịt, nhưng bà cụ Vệ không yên tâm. Biết đâu Thúy Phân lỡ lời. Hoặc cố ý kể cho mẹ ruột thì sao? Bà cụ Vệ nghiến răng, nhảy xuống giường, đi đi lại lại vài vòng rồi nghĩ ra cách. Bà cụ soi gương, cố nặn ra một nụ cười trông đầy nham hiểm, rồi bước vào phòng Thúy Phân. Lúc đó, bà cụ Diêu đang trách móc Thúy Phân vì đã lấy chồng mà quên mẹ đẻ. Sợ Vệ Đại Nha mách lẻo, bà cụ Diêu đành im bặt. Nhìn thấy con bé Hỉ, bà ta chỉ buông một câu qua loa, nhận xét con bé không xấu. Rồi tiện tay bốc một nắm hạt dưa ngồi bóc trên giường. Khi bà cụ Vệ bước vào, chiếc đĩa sắt trắng men đựng hạt dưa đã trống trơn. Bà cụ nhìn thấy vỏ hạt dưa vương vãi đầy sàn, mặt tối sầm lại, quay sang mắng Vệ Đại Nha. Đại Nha, đừng lo tã nữa, quét sạch đống vỏ này đi. Giờ giấy thế mà chịu được à, mẹ dạy thế nào, nhà cửa phải sạch sẽ gọn gàng thì mới giống người ở, không thì khác gì chuồng lợn. Nhà họ Vệ không có cái thói bừa bộn ấy đâu. Cách chương.